Huyết hận, chương 106, giao ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Tiếng một ai đó lo âu hỏi. U Linh tư tế thở dài. Còn làm sao được nữa, chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Một nam nhân giáo hội run rẩy. Chúa ơi, hy vọng nó uống máu một ai đó rồi sẽ lấy làm no đủ, không động đến tôi. Không đâu, thần binh này có vẻ rất tham lam, nó sẽ tắm máu của tất cả chúng ta đấy. Jenny nói, không khí như trùng xuống, một số người run rẩy làm dây xích kêu leng keng, số khác nhắm mắt đứng bất động. Dĩ nhiên là trừ Vấn Thiên gia, chàng vẫn mải mê với câu chuyện tình ái tưởng tượng giữa mình và Jenny. Thanh kiếm ma quái sau một lúc đứng yên lơ lửng trong không trung, lại chậm chậm chuyển động. Ma kiếm bay lơ lửng ngang mặt từng người, đảo qua đảo lại quanh thân cây vài vòng, có vẻ như nó đang chọn lựa con mồi. Với tình trạng bị cùm tay chân và treo lên, không một ai có thể thoát khỏi sự tấn công của ma kiếm. Đầu tiên, ma kiếm bay lượn quanh cổ của Nick, sau đó lại chuyển hướng sang hai nam nhân thiên ngoại giáo. Dường như chưa hài lòng với những người này, ma kiếm vòng trở lại, bay đến trước mặt Vấn Thiên. Vấn Thiên sắc mặt bất biến, miệng vẫn oang oang. Tôi sẽ nâng cặp mông cô ta lên, vỗ mấy cái cho sướng tay, rồi sau đó đem bảo bối của mình tấn công cô ta từ phía sau, thú vị vô cùng. À quên nữa, hai đầu nhũ hoa của cô ta vẫn còn đỏ hồng, cứ như là trinh nữ ấy. Quả thật là hàng thượng phẩm, không thể phí phạm được. Ma kiếm khẽ rung động, sau đó rời khỏi Vấn Thiên quay sang Jenny. Quỷ nhãn chợt sáng lên, nó đã chọn cô ta. U Linh tư tế thốt lên, Jenny tuyệt vọng nhìn xung quanh như cầu cứu, nhưng nào ai có thể giúp được cô ta lúc này. Ngay đến lo cho bản thân họ vẫn chưa làm được, nói chi đến việc giúp đỡ người khác. Mặt khác, những người có mặt tại hiện trường cũng không có lý do gì để liều mình cứu giúp Jenny cả. Ma kiếm chậm chạp chuyển hướng, nhắm thẳng vào ngực trái Jenny. Trái tim cô ta như đau nhói, một nỗi khiếp sợ tràn ngập trong tâm hồn, làm Jenny không thể thở nổi. Ma kiếm không tỏ ra vội vã, nó dần dần bay đến gần Jenny. Chỉ một phút sau, ma kiếm đã ở sát ngực Jenny, một giọt máu nóng chảy ra từ điểm tiếp xúc. Ma kiếm đang thưởng thức con mồi đầu tiên của nó một cách chậm rãi. Quỷ nhãn lại lóe sáng, nó sắp dứt điểm nạn nhân của nó, U Linh tư tế thẳng thốt nói. Crack, crack, hai tiếng, một bàn tay rắn giỏi đã vươn đến nắm lấy chuôi kiếm. Không biết bằng cách nào Vấn Thiên đã phá vỡ được hai chiếc cùm đang giữ chặt tay chân chàng, sau đó đu mình theo sợi dây xích chụp lấy ma kiếm cứu thoát Jenny ngay chính vào sát na sinh tử. Cô chưa chết được đâu, Vấn Thiên nhìn vào mắt Jenny nói. Ma kiếm rung động dữ dội, như muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay Vấn Thiên. Chàng ra sức giữ chặt nó bằng cả hai tay của mình, một tay nắm giữ chuôi kiếm, tay kia liều lĩnh nắm chặt lưỡi kiếm. Những đường gân dần dần nổi lên khắp đôi cánh tay Vấn Thiên, một dòng máu nóng trào ra từ bàn tay đang giữ nơi lưỡi kiếm. Có vẻ như ma kiếm đang phản kháng rất quyết liệt, cơ bắp trên tay Vấn Thiên như căng ra, giữ chặt ma kiếm không buông. Biết rằng đây là một vật có linh tính, Vấn Thiên quyết tâm khuất phục nó bằng chính thực lực của mình. Việc này chẳng khác gì thuần phục một con ngựa hoang hung dữ, chỉ một giây phút lơi lỏng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vấn Thiên gào lớn, Alexander Đại Đế có thể chế phục được thần mã, Lâm Vấn Thiên ta cũng có thể thu phục được ngươi, thần binh. Rằng co hàng giờ cuối cùng ma kiếm dường như đã mệt mỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở nên vô lực nằm trong đôi tay mạnh mẽ của Vấn Thiên. Chàng đắc ý cười một tràng dài, vung kiếm chém đứt sợi xích rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Tất cả những người đang có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc đến ngỡ ngàng, không ngờ gã trai trẻ trông có vẻ điên khùng đó lại có thể đảo ngược được tình thế một cách kỳ diệu đến như vậy. U Linh tư tế và Thanh Long run rẩy như cầy sấy, mồ hôi tuôn đổ ướt đẫm y phục. Tính mạng của họ đang nằm trong tay Vấn Thiên, chỉ cần chàng khẽ vung kiếm là có thể tiễn họ về miền cực lạc. Jenny không kiềm chế nổi, lên tiếng hỏi, làm sao anh có thể bẻ gãy được những chiếc cùm đó? Theo tôi biết thì trên đó được bố trí cấm chế ma thuật rất lợi hại, dù cho là đại lực kim cương trong truyền thuyết cũng trở nên vô lực, không thể vận dụng được dù chỉ 1/10 sức mạnh vốn có. Vấn Thiên cười nhạt, không thể dùng sức thì dùng mưu. Để tôi nói cho cô biết luôn vậy, thứ mà tôi đã dùng chính là cái thứ mà tôi định đem đổ vào lỗ khóa của cô đấy. Cấm chế có mạnh đến đâu đi nữa thì sắt thép vẫn bị axit ăn mòn, chỉ thế thôi. Jenny vẫn còn ngạc nhiên. Anh đã bỏ cái chai đó vào ba lô rồi mà, ba lô của anh lại bị họ lấy mất. Vấn Thiên ung dung nói, con thỏ khôn ngoan chẳng bao giờ chỉ có một cái hang cả. Tôi có đem một ít axit cất giữ riêng trong những ống nhỏ giọt đặc biệt rồi đem giấu vào trong thắt lưng. Thắt lưng của tôi cũng được chế tạo đặc biệt, có khá nhiều chỗ để giấu đồ. May mà họ không lột sạch y phục của tôi, nếu không tôi cũng đành bó tay chịu chết. Vấn Thiên lại nói tiếp, phản ứng hóa học đó khi xảy ra sẽ phát ra những tiếng lèo xèo đặc trưng, cùng một mùi hương hơi khó ngửi. Lúc đó, không khí quá yên lặng, nếu như tôi không làm gì cả e là một trong số các vị sẽ phát hiện ra trò quỷ của tôi. Như thế sẽ khá rắc rối. Chắc chắn bọn họ đã bố trí thứ gì đó để theo dõi chúng ta từ xa, axit cũng cần một thời gian khá dài để ăn mòn mấy chiếc cùm. Người xưa thường nói, châu cột ghét châu ăn, tôi và các vị cũng chẳng phải người cùng phe, nếu như phát hiện tôi đang tìm cách phá cùm e là có ai đó sẽ la toáng lên, bọn họ sẽ đến tặng thêm cho tôi mấy cặp cùm nữa và lột sạch y phục của tôi. Thế nên tôi đành kể mấy cái chuyện dâm đãng đó cho các vị nghe, chủ yếu để đánh lạc hướng các vị và câu giờ chờ cho axit ăn mòn hết những chiếc cùm sắt đó. Hi hi hi, tất cả mọi người, ồ, lên một tiếng. Họ cuối cùng cũng đã nhận ra rằng Vấn Thiên không hề điên chút nào, mà trái lại, rất khôn ngoan, quỷ quyệt. U Linh tư tế thở dài. Khôn ngoan lắm, xảo trá vô cùng, da mặt cũng dày vô đối. Ta vẫn còn một thắc mắc, sau khi thoát thân, đoạt được thần binh, vì sao ngươi không chạy trốn ngay đi, lại nấn ná ở đây để làm gì? Vấn Thiên cười khổ, chạy đi đâu bây giờ? Đây là huyền giới, đường vào tôi còn không biết nói chi đến đường ra. Chỉ còn cách đứng đợi chủ nhân nơi này tới đưa tôi ra mà thôi. Có thần binh trong tay, có lẽ tôi cũng không ngại ngần gì đâu. Vấn Thiên vung kiếm, giải thoát cho Nick và Jenny, sau đó nhìn lại những người còn đang bị treo lơ lửng, nói. Xin lỗi quý vị nhé, hiện tại tôi chưa tìm ra lý do để thả quý vị ra. Ba người của giáo hội đồng thanh nói. Chúng tôi là người của Đức Chúa Trời, là những người đại diện cho ánh sáng và công lý. Hãy thả chúng tôi ra. Vấn Thiên bĩu môi, mở miệng ra là cứ nói đến Đức Chúa Trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Chúa của các vị đến mà cứu các vị ấy, tôi không dám tranh giành với ngài. Jenny bất chợt quay sang Vấn Thiên hỏi, vì sao lại cứu tôi? Vấn Thiên nhún vai, không biết nữa, chỉ là tôi không nỡ nhìn cô bị treo trên đó thôi. Cô trông rất đáng thương, cũng không đáng chết. Jenny im lặng, đôi mắt long lanh như thể hiện sự xúc động khó tả. Mà kiếm trên tay Vấn Thiên bỗng rung động một lần nữa. Vấn Thiên theo thói quen đưa mắt nhìn vào ma kiếm, Jenny thấy thế liền hét lớn. Không được nhìn vào nó, nguy hiểm, đã quá trễ, quỷ nhãn đột nhiên tỏa sáng mạnh mẽ rồi từ đó, một luồng sáng đỏ rực phóng thẳng vào mắt Vấn Thiên. Chàng lập tức đứng ngây người ra như tượng gỗ. Thiếu chủ, sao thế này, Nick hét lớn. Đáng kiếp, những người bị treo đồng thanh nói. Vấn Thiên cảm thấy mọi vật trở nên trắng xóa. Chàng như lạc vào một không gian khác, tất cả đều được bao trùm bởi một màu trắng tinh khiết. Một bóng người mờ mờ hiện ra từ xa, chậm rãi bước đến cạnh Vấn Thiên. Chàng nhìn thấy đó là một thiếu nữ phương Tây trẻ trung, nét mặt xinh tươi, mái tóc vàng óng ả dài chấm gót, dáng dấp cao ráo gợi cảm vô cùng, có lẽ đây là nữ nhân đẹp nhất mà Vấn Thiên đã từng gặp. Cô ta mặc một bộ váy dạ hội dài màu hồng nhạt trông rất kiêu sa, dáng vẻ duyên dáng thướt tha như một tiểu thư quý tộc. Trong lòng Vấn Thiên có hơi lo âu nhưng nụ cười thân thiện trên môi thiếu nữ như muốn nói với chàng hãy cứ an tâm, cô ta sẽ chẳng làm gì phương hại đến chàng cả. Vấn Thiên lên tiếng trước, đây là nơi nào vậy? Vì sao tôi lại ở đây? Thanh kiếm quỷ quái đó biến đâu mất rồi? Cô là ai? Thiếu nữ tươi cười, công tử hỏi nhiều quá đấy. Nơi này chính là thế giới nội tâm của tiện thiếp, vì bất đắc dĩ tiện thiếp mới phải triệu hồi công tử đến đây, thành thật xin lỗi công tử. Tiện thiếp chính là tử thi mà công tử đã nhìn thấy, cũng chính là thanh ma kiếm đó. Vấn Thiên giật mình, lùi lại mấy bước. Trời ạ, có chuyện này sao? Cô định làm gì với tôi? Chết rồi, bọn người đó sắp đến, thân xác tôi chắc là vẫn đứng bất động ở thế giới thật. Không xong rồi, thiếu nữ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vấn Thiên, trấn an chàng. Không sao cả, thời gian ở thế giới này và thế giới thật độc lập với nhau. Dù công tử ở thế giới này lâu đến thế nào đi nữa, bên ngoài cũng chỉ là vài giây trôi qua thôi. Tiện thiếp có vài vấn đề muốn hỏi, mong công tử thành thật trả lời cho. Vấn Thiên cười khổ, trong tình thế này, tôi đâu có thể chủ động được. Cô có vấn đề gì cần hỏi tôi? Thiếu nữ dịu dàng hỏi, công tử làm sao lại có thể vừa mang dòng máu của hoàng tộc vừa mang dòng máu của nhân loại? Thân thế của công tử như thế nào? Vấn Thiên thở dài, mang dòng máu nào thì làm sao tôi có thể lựa chọn được? Mẹ tôi là người của hoàng tộc hấp huyết quỷ, nhưng bà ấy lại phải lòng cha tôi là một cường giả của nhân loại. Cuộc tình đó thế nào thì tôi không rõ lắm, chỉ biết là khi tôi sinh ra không lâu thì mẹ tôi đã qua đời. Sau đó, tôi được hai thuộc hạ trung thành của cha tôi nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Cha tôi hiện đang ở đâu, ngay chính tôi cũng không biết nữa. Thiếu nữ lại hỏi, có thể cho tiện thiếp biết về hoàng tộc hấp huyết quỷ được không? Hiện giờ ai đang giữ ngôi vị đế vương? Vấn Thiên chua chát nói, chẳng ai cả, hoàng tộc hấp huyết quỷ đã bị tuyệt diệt, tôi là người cuối cùng, cũng là người duy nhất còn mang dòng máu đó. Tiếc thay tôi lại là hấp huyết quỷ tạp chủng. Thiếu nữ bàng hoàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vậy sao, thế còn gia tộc Pha Lanh, chết hết rồi, Vấn Thiên nói, vậy còn gia tộc Prius, cũng vậy, đã bị tiêu diệt toàn bộ, thiếu nữ vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vậy gia tộc Gillespie thế nào, Vấn Thiên lắc đầu, không còn một ai, tóm lại, cả gia tộc Erlen và tứ đại gia tộc đều bị diệt vong. Nét mặt thiếu nữ trở nên xa sầm, cô ta tỏ vẻ kích động. Là vì nguyên nhân gì, có chuyện gì đã xảy ra? Vấn Thiên thở dài, đem toàn bộ những gì chàng được biết về cuộc tranh đoạt quyền lực trong nội bộ thế giới hấp huyết quỷ ra kể một lượt cho thiếu nữ nghe, dĩ nhiên là chàng không quên giấu biến đi chi tiết tứ đại gia tộc bị tiêu diệt là do Khải Nguyên cha chàng gây ra, mà chỉ nói sơ qua là họ tự tàn sát lẫn nhau cuối cùng dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương. Nghe xong câu chuyện, ánh mắt thiếu nữ trở nên u ám, buồn bã, sắc mặt hiện ra sự bi thương, đau xót vô hạn. Vấn Thiên thở ngắn than dài một lúc rồi nhìn thiếu nữ, hỏi. Cô có thể thả tôi ra ngoài được chưa? Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt Vấn Thiên, ánh mắt cô ta trở lại vẻ nhu hòa như lúc đầu. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà. Tiện thiếp muốn làm một cuộc giao dịch với công tử. Vấn Thiên vội hỏi, tôi sẽ được gì trong cuộc giao dịch này? Thiếu nữ ôn nhu nói rõ từng chữ một. Thứ mà công tử sẽ được là thần binh, tiện thiếp cũng sẽ giúp đỡ công tử trở thành một tuyệt thế cường giả lưu danh kim cổ, không còn ái ngại bất cứ đối thủ nào. Vấn Thiên phá lên cười. Ha ha ha, nghe cũng hấp dẫn đấy, thế tôi phải làm gì? Thiếu nữ cúi mặt xuống, khẽ nói. Công tử phải giúp đỡ tiện thiếp sinh ra một hài tử. Đứa trẻ đó bắt buộc phải là nam nhân, cũng phải có dòng máu thuần chủng. Vấn Thiên dùng mình, trời ạ, sao có thể được? Cô chỉ là một linh hồn, làm sao tôi và cô có thể làm cái việc ấy được? Tôi là hấp huyết quỷ tạp chủng, làm sao có thể sinh ra một đứa con thuần chủng được? Thiếu nữ ra vẻ bí ẩn, thiên cơ bất khả lộ, sau này công tử sẽ rõ. Nếu như công tử lấy một nữ hấp huyết quỷ thuần chủng thì đứa con sinh ra có thể mang dòng máu thuần chủng trong người, đơn giản là thế. Vấn Thiên hoài nghi, tìm đâu ra một nữ hấp huyết quỷ mang dòng máu hoàng tộc thuần chủng bây giờ? Thiếu nữ cười đáp, đó là việc của tiện thiếp, công tử đừng quan tâm làm gì. Vấn Thiên ngẫm nghĩ tính toán trong đầu, non xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt, thôi thì cứ chấp thuận yêu cầu của cô ta, phải toàn mạng rời khỏi huyền giới cái đã rồi sau này tính tiếp. Điều kiện này thật ra cũng không khó cho lắm, miễn là nữ nhân đó đừng bị dị dạng, hình dáng khó coi là được. Nghĩ xong, Vấn Thiên gật đầu quả quyết, tôi đồng ý với cô, chúng ta hãy quyết định như thế. Trước mắt cô phải giúp đỡ tôi thoát khỏi bọn pháp sư triệu hồn và môn hạ linh không phái, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Thiếu nữ mỉm cười, chỉ là chuyện nhỏ, phiền công tử lưu lại nơi này ít lâu tiện thiếp phải mượn cơ thể của công tử một lúc. Vấn Thiên chưa kịp nói gì thì bóng dáng của thiếu nữ đã biến mất. Chàng thở dài, độc thoại, cô ta đi đâu rồi nhỉ? Ai già, cô ta sẽ làm gì với thân xác của mình đây? Bây giờ mình chỉ còn một việc duy nhất để làm, cũng là việc chán ngán nhất. Chờ đợi, cách chương.